Chúa Tể Chi Vương, chương 1340, La Môn Cổ Thần, cốc truyện audio.com, thu, Triệu Phong thúc giục Cửu Lôi luyện phách kính, đem linh hồn Lam Lân xà nhân hút vào bên trong thần khí. Trong thiên ma đường, có rất nhiều hậu duệ luân hồi thần mâu. Đối với việc tiến hành bắt Triệu Phong, cường giả cũng là hậu duệ luân hồi chi mâu. Nếu như hắn giết những người đó, U Tuyền cổ thần hắn phục sinh cũng không cần phí công phu gì. Bởi vậy còn không bằng đem linh hồn những địch nhân này nạp cho mình dùng. Cửu Lôi luyện phách kính ẩn chứa cửu thiên lôi lực có thể đem hút linh hồn vào trong đó, luyện hóa lôi đình hồn tinh. Nếu nuốt về sau có thể sinh ra linh hồn lôi điện đặc thù, rèn luyện, lớn mạnh ý chí tâm hồn. Huống chi, linh hồn Triệu Phong là lôi hồn thể, phục dụng lôi đình hồn tinh hiệu quả và lợi ích đem lại là lớn nhất. Cái này là người thứ nhất, Triệu Phong ánh mắt lạnh lùng. Trước đánh chết thất giai cổ thần, vốn là luân hồi bất diệt thể, bởi vậy không tính giết. Ánh mắt đảo qua bốn phía một vòng, rất nhanh, trong tầm mắt lại xuất hiện một tên thất giai cổ thần. Nghĩ bắt ta đây sẽ chủ động đưa tới cửa. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, thân hình lập lòe biến mất. Ai, tên thất giai cổ thần kia hoàn toàn không có phát giác, bỗng nhiên Triệu Phong xuất hiện. Chạy, thất giai cổ thần này, biết rõ mình không phải là đối thủ của Triệu Phong, cất bước bỏ chạy. Hắn chỉ là chuẩn bị tới lẫn vào một cước nhằm đạt được một ít điểm cống hiến. Lại không nghĩ rằng, chính mình còn chưa tới lại mục tiêu. Tâm linh huyễn ma, Triệu Phong tùy ý thi triển một cái huyễn đạo đồng thuật. Một đoàn ánh sáng đủ mọi màu sắc u ám lập tức xâm nhập linh hồn đối phương, làm cho tên thất giai cổ thần kia lâm vào nội tâm ma chướng, càng lún càng sâu, ma chướng càng lúc càng lớn. Theo tính toán Triệu Phong không giết hắn, người này ngày sau tu vi cũng khó tiến nửa bước. Thứ hai thu, Cửu Lôi luyện phách kính hiện ra lôi quang chói mắt, ông chi chi, trong đó lập tức xông ra 7 sợi lôi đình xiềng xích đem linh hồn đối phương một mực khốn khóa. Qua một thời gian ngắn, linh hồn đối phương bị Triệu Phong thu thập. Mục tiêu kế tiếp ở đâu? Triệu Phong vận chuyển mắt trái, ngắm nhìn bốn phía, xuyên thấu hết thảy chướng ngại vật. Hạch tâm khu vực bên trong mật điện, cái này, trưởng lão, tên nhân viên thao tác kia, nhìn chằm chằm lên trước màn hình cực lớn, sắc mặt có chút khó chịu nổi. Tình huống như thế nào? U Tuyền cổ thần lạnh giọng hỏi. Trước mắt hắn cũng đã biết rõ Triệu Phong sớm trốn ra, hơn nữa phá hủy một cỗ thất giai luân hồi bất diệt thể. Tên kia người lẻn vào cũng không có toàn lực bỏ chạy mà là bắt đầu săn giết thành viên phụ cận thiên ma đường. Thao tác nhân viên căn cứ từ tin tức mình có được nói ra kết luận. Tuy nhiên không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như thế. Cái gì, rõ ràng không có trốn. U Tuyền cổ thần sắc mặt chấn động, lập tức rơi vào trầm tư. Lấy thực lực đối phương là bát giai cổ thần, tuyệt đối không cách nào đối kháng thiên ma đường, vô luận dãy giụa như thế nào, đều là chỉ có đường chết. Đối phương cũng có thể biết điểm ấy, đoán chừng nhận mệnh cho nên quyết định trước khi bị tóm tận lực giết nhiều thêm mấy người. Ngu xuẩn, U Tuyền cổ thần cười lạnh một tiếng. Những người bị giết này, đều là bát giai bình thường thậm chí thấp hơn, phục sinh độ khó không lớn. Nói cách khác những người này bị, cốc truyện audio.com, Triệu Phong giết chết đến lúc đó toàn bộ đều có thể phục sinh. Bỗng nhiên, U Tuyền cổ thần sắc mặt khẽ biến. Bởi vì hắn khống chế một cỗ lục giai đỉnh phong luân hồi bất diệt thể, bị Triệu Phong theo dõi. Giết luân hồi bất diệt thể của ta sao? Cái này càng ngu xuẩn. U Tuyền cổ thần trên mặt khinh thường, cười nhạo một tiếng. Đem một cái linh hồn phục sinh, là sinh chi luân hồi, tiêu hao lớn hơn. Nếu là luân hồi bất diệt thể, tiêu hao chỉ một nửa. Cửu Lôi luyện phách kính. U Tuyền cổ thần ánh mắt khẽ giật mình. Bên kia Triệu Phong trực tiếp thúc giục Cửu Lôi luyện phách kính, lôi kéo linh hồn lục giai đỉnh phong chân thần. Mà linh hồn này không có chút nào chống cự, trực tiếp bị cực phẩm thần khí Cửu Lôi luyện phách kính hấp thu. Làm sao có thể, tiểu tử này đã đem Cửu Lôi luyện phách kính luyện hóa đến loại trình độ này rồi. U Tuyền cổ thần lập tức kinh hãi lên tiếng, đây chính là cực phẩm thần khí, chính là bát giai cổ thần, sao có thể mà đơn giản luyện hóa như vậy. Nhưng hôm nay, thấy Triệu Phong bày ra uy năng thần khí đã cách hoàn toàn luyện hóa không xa. Trong điểm của luân hồi bất diệt thể là linh hồn bất tử bất diệt, hạt tính toán đem linh hồn giam cầm ta cũng có thể động dụng bí thuật gọi trở về, chỉ khi nào linh hồn bị Cửu Lôi luyện phách kính luyện hóa được hắn dùng tử chi luân hồi chú ấn cũng sẽ nhất định bị phá hư, có thể gọi trở về hay không còn phải xem vận khí. Như là linh hồn bị Cửu Lôi luyện phách kính hoàn toàn luyện hóa, vậy thì tương đương với thoát ly luân hồi chi mâu khống chế. Bất kể thế nào nói, Cửu Lôi luyện phách kính có chút khắc chế năng lực luân hồi chi mâu. Không tốt, hẳn là những người khác cũng là như thế này, linh hồn bị Cửu Lôi luyện phách kính rút đi rồi. U Tuyền cổ thần sắc mặt đột biến, có được cực phẩm thần khí cửu lôi luyện phách kính cùng thời không chi bào, bình thường bát giai cổ thần căn bản không phải là đối thủ của Triệu Phong. Những người kia bị Triệu Phong nhìn chằm chằm vào, cơ bản chỉ có một con đường chết. Nhưng U Tuyền cổ thần cũng tuyệt không thể để cho Triệu Phong ly khai như vậy. Nếu bỏ qua một cơ hội này, Triệu Phong rất có thể chạy khỏi nơi này. Hai người các ngươi, nhanh lên cho ta. U Tuyền cổ thần lập tức truyền âm cho Tà Thánh Song Thần. Bên trong khu vực Thiên Ma Đường, một tên khôi lỗi ám lam sắc toàn thân bao phủ một tầng không gian hư ảnh, thân hình cấp tốc lập lòe. Đến bây giờ cũng không phát hiện dị thường, tiểu tử kia sẽ không bị chết chứ? Khống chế lấy máy móc khôi lỗi, La Môn cổ thần hừ lạnh một tiếng. Bởi vì tự bạo, vật phẩm đeo trên người toàn bộ bị hủy, bởi vậy không cách nào liên lạc với thành viên Thiên Ma Đường khác cùng cao tầng. Ồ, phía trước có tình huống. Hai con ngươi lam bảo thạch của khôi lỗi lập lèo ánh sáng. Vừa rồi, La Môn cổ thần nhận biết phía trước có không gian chấn động, rõ ràng cho thấy dấu hiệu chiến đấu. Bá, bá, La Môn cổ thần thân hình liên tục lập lòe cấp tốc chạy đến. Rất nhanh, hắn rõ ràng nhận biết được một cỗ lực lượng lôi điện cường hãn. Lập tức trước mắt của hắn xuất hiện một bức họa mặt. Một đoàn quang vụ năm màu ẩn ẩn thấy được một mặt kính tinh xảo lấp lánh quang mang lôi điện. Trong gương kéo dài ra 7 đầu lôi điện xiềng xích đem linh hồn một tên thất giai cổ thần của Thiên Ma Đường gắt gao khóa lại, hơn nữa hướng trong gương lôi kéo mà. gocchuyenaudio.com, đi, cứu ta, hắn là người lẻn vào. Linh hồn thể kia nhìn thấy một khôi lỗi Thiên Ma Đường, lập tức phát ra cầu cứu. Người lẻn vào, La Môn cổ thần thần sắc hơi trầm xuống. Căn cứ tình báo lúc trước Thiên Ma Đường có hai người lẻn vào. Thứ nhất là Lạc Linh cổ thần, thứ hai thì là Triệu Phong. Lạc Linh cổ thần là bát giai đỉnh phong, hậu duệ thời không thần mâu, rõ ràng không phải người trước mắt. Như vậy thân ảnh ở trong quan vụ năm màu thân phận không cần nói cũng biết chính là Triệu Phong. Hắn nhớ rõ lúc trước Triệu Phong tu vi chỉ là thất giai đỉnh phong, không nghĩ tới rõ ràng đột phá. Triệu Phong, ta giết ngươi. La Môn cổ thần gầm rú một tiếng, lập tức mang theo một cỗ thần lực cường đại áp bách hướng Triệu Phong trùng kích mà đi. Chỗ sâu trong quang vụ năm màu, Triệu Phong nghe được câu này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn rõ ràng biết rõ thân phận của ta. Trước mắt Triệu Phong giao thủ với tất cả cũng không ai biết thân phận chân thật của hắn. Nhưng này là khôi lỗi, lại trực tiếp hô lên tên của hắn. Xem bộ dáng tựa hồ còn cùng mình thù oán không nhỏ. Triệu Phong, linh hồn kia bị Triệu Phong trói buộc chặt cũng sững sờ. Căn cứ tình báo của hắn, hai người lẻn vào đều là thời không thánh địa người A. Mà Triệu Phong, không phải là người từ linh vực của linh tộc sao? Ngay lúc hắn suy tư, mắt trái Triệu Phong vận chuyển, một đạo lôi kiếp đồng thuật oanh kích mà ra. Lôi kiếp đồng diễm, thân phận của Triệu Phong, có thể giữ bí mật thì tận lực giữ bí mật tiết lộ ra ngoài, cũng không sao cả. Trước mắt thân phận của hắn có lẽ vẫn chưa hoàn toàn bạo lộ ra. Cho nên một người, một khôi lỗi này, phải chết. Oanh phốc, linh hồn thất giai chân thần đã bị lôi kiếp chi lực tàn sát bừa bãi sáng chói. Đồng thời cửu lôi luyện phách kính phát lực đem linh hồn đối phương mạnh mẽ kéo lôi ra thu nhập vào trong gương. Đồng thời tiến hành những chuyện này, Triệu Phong tự nhiên đã né tránh công kích ám lam sắc của khôi lỗi. Ngươi là La Môn cổ thần, giải quyết xong tên thất giai cổ thần kia, ánh mắt Triệu Phong trịnh trọng nhìn về phía khôi lỗi. Bình thường, máy móc khôi lỗi không thể nào có khí tức linh hồn cường đại như thế. Hơn nữa, khí tức linh hồn của khôi lỗi này phát ra, làm cho Triệu Phong hết sức quen thuộc, hắn nghĩ một chút liền được ra đáp án. Chỉ là Triệu Phong không nghĩ tới, La Môn cổ thần muốn giết hắn tới như vậy. Phục sinh cũng không tìm thân thể mà trực tiếp gửi lại bên trong khôi lỗi, liền hướng Triệu Phong đánh tới. Nhận lấy cái chết, La Môn cổ thần tức giận quát một tiếng trong tay ám lam trường kiếm, liên tục vung vẩy. Máy móc khôi lỗi vốn là bát giai đỉnh phong thực lực, vài đạo kiếm chảm khí thế bức người, lại dung hợp thời không áo nghĩa của La Môn cổ thần, trở nên càng thêm hung mãnh, khó có thể trốn tránh. Đem người giết chết ta lại đoạt xá thân thể ngươi. La Môn cổ thần nội tâm cười lạnh liên tục, Triệu Phong hôm nay cũng là bát giai cổ thần, hay vẫn là thiên tài trực tiếp chứng đạo lục giai cổ thần. Nếu như đạt được thân thể của hắn, La Môn cổ thần tương đương với nghịch thiên cải mệnh. Bát giai đỉnh phong, Triệu Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn vừa đột phá bát giai, nhưng nội tình thâm sâu, công pháp cao thâm cường đại thần lực vượt qua bát giai, hơn nữa hai kiện cực phẩm thần khí, đối chiến bình thường bát giai cổ thần, trên căn bản là hoàn. gocchuyenaudio.com, ngược, nếu như là bát giai đỉnh phong tinh anh thì có hơi chút phiền toái. Thời không bình chướng, Triệu Phong thúc giục thời không chi bảo, phóng xuất ra một tầng không gian hư ảnh chồng chất. vài đạo hư không kiếm chảm uy năng cường hãn vô cùng lập tức đã bị thời không bình chướng ảnh hưởng, bị Triệu Phong đơn giản né tránh được. Hỗn nguyên thần quyền, Triệu Phong không sợ chút nào, phát động công kích thần lực mạnh nhất. Oanh phanh bồng, hai người chiến đấu kinh thiên động địa, đó là tình huống gì? Một tên thất giai cổ thần chạy tới nơi này, là người lẻn vào, phụ cận một tên lục giai đỉnh phong luân hồi bất diệt thể trực tiếp nói ra. Đồng thời, luân hồi bất diệt thể đưa thân phận chủ nhân hắn hiển lộ ra. Trưởng lão ta đi hỗ trợ, đem người lẻn vào bắt lại. Thất giai cổ thần kia chuẩn bị trực tiếp xông lên. Lúc này người lẻn vào bị bát giai đỉnh phong khôi lỗi kiềm chế, một khi bọn hắn gia nhập chiến đấu, nhất định có thể thay đổi chiến cuộc. Bởi như vậy, điểm cống hiến cũng sẽ tới tay. Chậm đã, những người khác đang chạy đến lúc đó đem nơi đây phong tỏa, sau đó cùng vây công. Lục giai luân hồi bất diệt thể thấp giọng nói ra, cách chương.